Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2116, chương 2117, vận khí không tốt lắm. Diệp Chân, ngươi biết ngươi đang làm cái gì? Kim Khôi Tử Linh Nam Tử từ Ngân Quang trong đi ra. Còn không đợi sau lưng thân vệ cùng lên đến, liền hướng về phía Diệp Chân quát lên đứng lên. Định Biên Bảo cũng là chúng ta Bắc Bộ chiến khu trọng yếu lực lượng phòng vệ. Cũng là quân đội bạn, càng là chúng ta trụ sở tiếp tế nhiên liệu một trong. Định Biên Bảo chủ đan chính thuần, càng tại chúng ta Bắc Bộ chiến khu có treo quân chức. Người công kích quân đội bạn, đánh giá chiếm quân đội bạn thành trì, đến cùng là muốn làm gì? Từ Ngân Quang trong đi ra, chính là Bắc Bộ chiến khu đô đốc Nghê Phong. Nhân ma chiến trường thiết lập đại đô đốc một tên, phó đốc hai tên, dưới trướng, đông, tây, nam, bắc, trong ngũ đại chiến khu, lại phân thiết lập năm đại đô đốc tổng quản quân vụ. Trước mắt người tới, chính là Diệp Chân người lãnh đạo trực tiếp Bắc Bộ chiến khu đô đốc Nghê Phong. Người này ma trên chiến trường thế lực khắp nơi cài răng lược, nhưng là mấy cái đại chiến khu đô đốc. Lại tất cả đều là đại đô đốc ly thân vương cơ nguyên thân thủ đề bạt bổ nhiệm. Diệp Chân sắc mặt hơi đổi một chút. Diệp thật sự cho rằng, cái này Định Biên Bảo chủ đan chính thuần, có thể muốn cùng hắn vạch mặt. Không nghĩ tới, trực tiếp dùng hư không khiên dẫn phù kéo tới Bắc Bộ chiến khu đô đốc Nghê Phong. Cùng Bắc Bộ chiến khu quân pháp quan thiệu mồ hôi, đánh. Vậy mà là lấy thế đè người chú ý. Còn không đợi Diệp Chân trả lời, Bắc Bộ chiến khu soái cấp quân pháp quan thiệu mồ hôi liền chỉ cách đó không xa thi thể, cười lạnh: Diệp nguyên soái vận dụng tư hình chém giết quân đội bạn mấy ngàn người, đây chính là quân pháp tất trù tội chết a. Cơ hồ là trong chớp mắt, Bắc Bộ chiến khu đô đốc Nghê Phong 500 tên thân vệ còn có soái cấp quân pháp quan thiệu mồ hồi 500 tên quân pháp cấm vệ, ngay tại Diệp Chân trước mặt triển khai trận thế, một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Quân đội bạn, có dạng này quân đội bạn? Diệp Chân cười lên ha hà, trong tiếng cười trực tiếp đem một cái ngọc giản ném cho Bắc Bộ chiến khu đô đốc Nghê Phong. Đây là bọn họ khẩu cung, đô đốc xem xét liền biết rõ. Diệp Chân nói ra, Nghê Phong quét mắt một vòng ngọc giản, sắc mặt có chút không dễ nhìn đem ngọc giản đưa cho Đan Chính Thuần. Đan Chính Thuần lại là nhìn cũng không nhìn. Diệp nguyên soái tuần tra ti thủ đoạn, làm chút khẩu cung trở tang, dễ như trở bàn tay sự tình. Đô đốc, Định Biên ổ bảo bảo chủ chi đích tôn đan duy phản nghịch làm loạn, chém giết hơn 400 Bắc Hải Thiên Lãng quân sĩ binh. Thuộc hạ mời Chu Định Biên ổ bảo đan thị nhất tộc, lấy chính quân kỷ, lấy trấn hưng quân uy. Diệp Chân lệ quát đứng lên. Nghê Phong thần tình đột ngột biến đến âm trầm vô cùng. Diệp Chân, chớ có nói bậy, tranh thủ thời gian thả đan duy. Toàn quân rút khỏi phi thiên tiểu ổ bảo, chờ đợi đốc điều tra. Thả đan duy, không có khả năng. Diệp Chân cười lạnh một tiếng. Trước đó luyện chế luyện hồn quỷ kỳ đột ngột địa phi ra. Đan duy tiên thiên thần hồn tiếng kêu thảm thiết, lập tức liền vang dội tới. Vẻn vẹn nhìn một chút, Định Biên ổ bảo bảo chủ đan chính thuần khóe miệng, liền kịch liệt co quắp. Duy! Ta Duy Nhi, đàn chính thuần cái kia đạo cảnh hậu kỳ khí tức lập tức giống như là sóng dữ một dạng quay cuồng. Lên, phát hồng trong mắt, gắt gao tiếp cận Diệp Chân. Lần này, không cần Diệp Chân động thủ. Liễu Phong lệnh kỳ vung lên, 20 cái phá thiên chu long nỏ, lập tức ngắm chuẩn đàn chính thuần. Nhất là cái này 20 cái phá thiên chu long nỏ. Chính là dùng đại chu tổ thần điện hạ tế ti đi qua tầng tầng gia trì luyện chế qua địa đặc thù nổ. Tiễn, này phát ra âm lãnh khí tức, khiến cho đan chính thuần cực độ không thoải mái, Mặc dù nói 20 cái phá thiên chu nỏ còn giết không chỉ chính thuần, nhưng là tuyệt đối có thể cho hắn thụ thương. Bất quá, đàn chính thuần lại không có bất kỳ cái gì lùi bước ý tứ. Nhìn chằm chằm không ngừng kêu thảm tôn tử đan duy tiên thiên thần hồn. Sát ý cùng lửa giận, giống như là liệt diễm một dạng, hết bệnh đốt hết bệnh liệt. Chính liên thủ chèn ép Diệp Chân Đô Đốc Nghê Phong thấy thế, liên tục không ngừng tản đến đan chính thuần trước mặt, hướng về phía Diệp Chân Lệ quát đứng lên. Đốc ở đây, ngươi đến cùng muốn làm gì? Còn không thu phá thiên chu long nỏ. Thiện bảo chủ, có việc, chúng ta từ từ nói chuyện. Cháu của ta đều bị giết. Đan chính thuần trực tiếp phun Nghê Phong một mặt nước bọt. Diệp Chân cũng không có chút nào lùi bước, một cái đạo cảnh hậu kỳ muốn giết ta, ta làm gì cũng phải làm điểm chuẩn bị. Dương một tay lên, Diệp Chân trong tay áo liền lại bay ra 50 cái phá thiên chu long nỏ. Bị hậu phương binh lính nhanh chóng bắc đứng lên. Các ngươi, Nghê Phong oán hận đập mạnh lên chân. Hôm nay tới, hắn tới là kéo lệch cái, muốn nắm lấy Diệp Chân bím tóc. Mượn cơ hội thu thập Diệp Chân, ai biết, lại là dạng này tình hình, nhượng hắn thành hai mặt bị khinh bỉ lão thử. Hết lần này tới lần khác cái này Diệp Chân mặc xác hắn. Đàn chính thuần cũng mặc xác hắn, nhượng hắn càng là ngột ngạt dị thường. Nhưng làm Bắc Bộ chiến khu đô đốc, lại không thể mặc kệ. Một khi hai người này tại chỗ sống mái với nhau, nhất là sự tình liên quan Diệp Chân. Đây chính là thẳng tới thiên thính kinh thiên đại sự, người khác sẽ có hay không có sự tình Nghê Phong không biết. Nhưng là hắn cái này đô đốc nhất định sẽ có việc. Trong lúc nhất thời, Nghê Phong đang hối hận tới sau khi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khuyên giải. Thế nhưng là, vô luận là Diệp Chân, vẫn là đan chính thuần, người nào cũng không nguyện ý lui nửa bước. Làm Bắc Bộ chiến khu đô đốc Nghê Phong vô cùng đau đầu. Diệp Chân, không chỉ chút chuyện như vậy sao? Ngươi làm sao? Nghê đô đốc, phía sau ngươi 500 thân vệ, kéo qua để cho ta chặt. Ngươi lại người không việc gì một dạng rời đi. Này chuyện này, Diệp mỗ liền nghe ngươi. Diệp Chân câu nói này, nhượng Nghê Phong sau lưng 500 thân vệ mỗi cái cổ thẳng bốc lên khí lạnh. Cũng làm cho Nghê Phong tại chỗ im lặng. Thiện bảo chủ, việc này, ngươi cũng lui một bước. Chúng ta ngồi xuống, giết cháu của ta, lão phu đích thân huyết mạch. Có thể cứ như vậy bảo bối mấy cái. Giết cháu của ta, lão phu tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Đan chính thuần trong mắt, trừng huyết hồng, hận không thể tại chỗ nuốt Diệp Chân. Không chút nào cho Nghê Phong mặt mũi. Bất đắc dĩ, đô đốc Nghê Phong đưa ánh mắt về phía Bắc Bộ chiến khu soái cấp quân pháp quan Thiệu Mồ Hôi. Làm là tâm phúc Thiệu Mồ Hôi, tự nhiên minh bạch đô đốc Nghê Phong ý tứ, liên tục không ngừng đi ra hát đệm giải vây. Diệp nguyên soái, không nói đừng, người một mình mang binh đánh vào quân đội bạn ổ bảo. Càng là chém giết mấy ngàn ổ bảo dân binh bách tính. Thả ở đâu? Đều là tử tội, Thiệu Mồ Hôi quát, đẹp trai là tìm kiếm đẹp trai mất tích hai vệ sĩ binh mà đến. Phát hiện hai vệ sĩ binh cái chăn duy sát hại, Diệp nguyên soái, chứng cứ, mọi thứ đều phải giảng chứng cứ. Hiện tại, nên giết đều bị ngươi giết, còn sống lại là ngươi binh lính. Ai có thể chứng minh, ngươi nói là thật. Quân pháp quan Thiệu Mồ Hôi cắt ngang Diệp Chân lời nói. Một mặt nghi vấn, mà lại, ai cũng biết Diệp nguyên soái xuất thân tuần tra ti, am hiểu nhất chế tạo chứng cứ. Nghe vậy, Diệp Chân đột ngột địa mất đi phản bác hứng thú. Một cái lên liền cái mông ngồi lệch ra quân pháp quan. Có gì có thể phản bác? Diệp Chân nhìn về phía quân pháp quan Thiệu Mồ Hôi ánh mắt. Đột ngột biến đến vô cùng băng lãnh, mà Thiệu Mồ Hôi còn tại không tự giác kể rõ. Cho nên, Diệp nguyên soái ngươi chứng cứ là không đáng tin cậy, nhưng là, người tự tiện giết quân đội bạn một chuyện, lại là sự thật đều tài. Ta khuyên Diệp Nguyên Soái vẫn là trước thả đan duy tiên thiên thần hồn, sau đó ngồi xuống, chúng ta sẽ chậm chậm đàm. Đột nhiên, quân pháp quan Thiệu mồ hôi lời nói đánh đơn ở Diệp chân này băng lãnh mà túc sát ánh mắt, đột nhiên nhượng hắn có một mình đứng ngồi không yên cảm giác. Tiếp tục, tại sao không nói? Diệp chân không mang theo mảy may cảm tình âm thanh vang lên. Quân pháp quan đẹp trai gặp nhiều. Một vị là ai nhỉ? Úp, đúng, đồng bộ chiến khu soái cấp quân pháp quan Hồ Duyên Khổ Hồ Duyên đại nhân. Hắn ngược lại đối Diệp mỗ cũng là chiếu cố. Cũng giống Thiệu đại nhân dạng này khuyên Diệp mỗ. Chỉ bất quá, vị này Hồ Duyên đại nhân vận khí tựa hồ không tốt lắm. Giống như vừa ra cửa, liền bị chui vào ma tộc đạo cảnh cho chém giết. Thần hồn câu diệt, anh niên tảo thể, thật sự là đáng tiếc. Nghe Diệp Chân những lời này là đang cảm thán, nhưng là tại quân pháp quan Thiệu mồ hôi trong tai này lại là uy hiếp. Diệp Chân đối với hắn cái mông ngồi lệch ra 10 đủ 10 uy hiếp. Hồ Duyên Khổ cái chết, tại bọn họ quân pháp hệ thống bên trong rung động vẫn là cực lớn. Bọn họ nhất trí kết luận này ma tộc đạo cảnh 89/10 cùng Diệp Chân có quan hệ. Lúc này nghe được Diệp Chân uy hiếp, Thiệu mồ hôi lập tức liền có một loại toàn thân phát lạnh, phảng phất một vị nào đó ma tộc đạo cảnh để mắt tới cảm giác. Một sợ quân pháp quan Thiệu mồ hôi liền sợ tại chỗ vừa lui về sau, cũng mặc kệ việc này, hắn quản không, lại không dám quản, liền định biên bảo chủ đan chính thuần cũng khá là ngoài ý muốn. Tên này liền quân pháp quan đều sợ. Đồ đốc Nghe Phong mắt trợn tròn. Việc này, chẳng lẽ lại việc này, cứ như vậy rằng co nữa. Tiếp tục như vậy, cũng không phải chuyện tốt. Đang đô đốc Thiệu Phong thúc thủ vô sách thời khắc, chân trời trong đột nhiên lóe ra hơn ngàn đạo hiệu nghiệm. Này hơn ngàn đạo hiệu nghiệm liền phảng phất lưu tinh vũ hướng về Thiệu mồ hôi cùng Diệp chân hai người bão táp mà đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.